Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 573, trấn áp đế huyết. Toàn bộ thiên vực, giống như là hoang cổ chiến trường di chỉ, thiên khung vỡ vụn, hư không lớn khe hở răng khắp nơi, người chết không thể số tính, có thể lường trước, đó là máu chảy thành sông. Khắp nơi phơi thây một trận chiến, hết sức thảm liệt, giúp ta đem cỗ thi thể kia kéo ra ngoài. Thiên Ma Châu một câu, làm Nguyệt Trung Thu chố mắt đứng nhìn, nửa ngày nói không ra lời. Ngươi muốn thi thể làm gì? Nguyệt Trung Thu không hề động, mà là hỏi ngược lại, đó là hoàn hảo thánh khu, đối ta có đại dụng, đối với ngươi cũng có trợ giúp. Thiên Ma Châu mở miệng, có vẻ hơi hưng phấn, một đôi mang theo tà dị con ngươi lấp lóe lấy quang mang. Hắn nghĩ mượn thể trọng sửa, mà cái này bức thân thể đúng lúc là ngàn dặm mới tìm được một, toàn bộ linh mạch đại lục tìm không thấy như thế thích hợp thân thể. Linh căn đen liêu liêu mắt to liếc qua Thiên Ma Châu, giống như là sớm đã xem thấu tâm tư của đối phương, một chút cũng chưa kinh ngạc. Mượn thể trọng sửa, Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, hắn có thể chưa từng nghe nói qua Thiên Ma Châu có ý nghĩ như vậy. Đúng, hắn mặc dù nhục thân hoàn hảo, nhưng thần hồn đã bị chấn vỡ. Chỉ cần ta thần hồn nhập chủ trong cơ thể hắn, ta liền có thể giống người bình thường một dạng tu hành. Không cần lại dựa vào linh lực của ngươi cùng tinh khí. Thiên Ma Châu khẳng định, cũng không có che giấu. Ta cuối cùng cảm giác nơi này rất kỳ quái, thậm chí là vô cùng nguy hiểm. Nghe được Linh Căn cùng Thiên Ma Châu mà nói, Nguyệt Trung Thu yên lặng gật đầu một cái, nhưng hắn cũng không có lập tức tiến về, mà là cẩn thận nhìn về phía trước tối như mực một mảnh tinh vực. Đối với Thiên Ma Châu, hắn còn là tín nhiệm, dù sao đối phương đã từng đã giúp hắn, nếu là hại hắn cũng không cần chờ tới bây giờ. Làm hắn sợ hãi là hắn cảm giác được bên trong lối đi này có khó có thể tưởng tượng đồ vật, vì vậy mới có thể bảo trì nhiều người như vậy thi thể bất hủ. Có cái gì sợ, đi thôi, lối đi này khẳng định ở đại trận bên trong đã hủy diệt. Cho nên liếc mắt một cái phong bế thông đạo, không có vấn đề gì. Thiên Ma Châu mở miệng cổ vũ, phi thường nóng vội, oanh, Nguyệt Trung Thu chậm rãi tới gần. Trong lúc đó, máu của hắn sôi trào lên, giống như là thiêu đốt đồng dạng, điên cuồng phun trào, huyết khí trùng thiên, cái kia tinh không thông đạo bên trong, ầm ầm nổ mạnh, quấy đến nguyên thủy thiên địa đều đang oanh minh rung động, giống như là muốn vỡ nát một dạng. Chuyện gì xảy ra? Bên trong có một giọt máu. Nguyệt Trung Thu mở miệng, toàn thân run rẩy dữ dội, đã chịu áp lực cực lớn, một giọt máu còn như vậy, hắn làm sao có thể không sợ hãi? Một giọt máu, Thiên Ma Châu cùng Linh Căn liếc nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương chấn kinh chi sắc. Mau lùi lại đi ra, Thiên Ma Châu giống to, nhưng mà vẫn là chậm một bước. Kinh khủng huyết khí đột nhiên từ thiên khung chỗ gãy dâng trào mà ra, giống như là xoắn nát thiên khung. Đừng xem hắn, bằng không thì người huyết khí sẽ bị hắn thiêu đốt mất. Thiên Ma Châu kinh hãi, tiếng giống rung trời. Nguyệt Trung Thu hoảng sợ thất sắc, trách không được bản thân huyết dịch khắp người gần như thiêu đốt, sớm đã sôi trào. Xoẹt xoẹt, luân hồi chi lực phô thiên cái địa, ùa lên, xông về kinh khủng huyết khí. Đồng thời, Nguyệt Trung Thu vận chuyển hỗn độn thể, cùng nguyên thủy thiên địa hợp nhất, trong nháy mắt độn ở vô hình. Oanh, luân hồi chi lực trong nháy mắt bị tan rã, như là như bẻ cành khô, căn bản không có thể một đòn. Nguyệt Trung Thu đứng thẳng ở trong hư không, sắc mặt ngưng trọng. Một giọt máu này quá mức quỷ dị, kém chút đem hắn giết chết cùng vô hình. Thiên Ma Châu cùng Linh Căn cũng rung động, riêng phần mình đánh ra một đòn, ngăn cản kinh khủng huyết khí. Ông liền trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trận văn lấp lóe, đầy trời ký hiệu trấn áp mà lên, đem kinh khủng huyết khí chấn động trở về. Đi mau, nơi đây không nên ở lâu. Thiên Ma Châu mở miệng, mẹ nó, ngươi muốn cái gì nhục thân, kém chút hại chết chúng ta. May mắn có ba vị đại đế bố trí trận văn thủ hộ. Bằng không thì, chúng ta mấy cái chết cũng không biết chết như thế nào. Linh Căn mặc dù là một hài đồng bộ dáng, nhưng lại dị thường mạnh mẽ. Trong nháy mắt túng thiên đi, lướt ngang hơn ngàn trượng. Đó là cái gì? Nguyệt Trung Thu thanh âm rất hư ảo. Ở nguyên thủy thiên địa cuồn cuộn, đó là hoàn chỉnh đế huyết. Thần uy khó lường, dù cho ta toàn thịnh thời kỳ, cũng khó có thể đem hàng phục. Hay là đi thôi, Thiên Ma Châu sắc mặt khó coi, liền muốn nhất nhục thân cũng không muốn, muốn mau sớm rời đi nơi này, là khai thiên đại đế huyết dịch. Nguyệt Trung Thu ánh mắt thâm thúy, lấp lóe lấy kiên nghị quang mang, không nhất định, rất có thể là đến từ nguyên thủy thiên địa địch nhân. Đừng nói nhảm, đi trước lại nói, Linh Căn mở miệng, cùng Thiên Ma Châu một dạng, kịp thời thúc giục lên. Không, ta tới thu hắn, Nguyệt Trung Thu mở miệng. Đồng thời, trong thiên địa cuồng phong gào thét, cương phong cuồn cuộn, tụ bảo bồn trôi nổi tại chân trời, bộc phát ra kinh khủng hấp lực, đùng đưa xuất ra đạo đạo liên y, bao phủ hướng cái kia một giọt máu. Ngươi điên, cái đồ chơi này coi như ngươi thu, cũng không phúc tiêu thụ. Linh Căn cùng Thiên Ma Châu ngây dại, đây là một cái hết sức điên cuồng quyết định, cho dù bọn họ hai cái không hề nghĩ tới. Ta nói qua muốn giúp ngươi, nếu là liền một bộ nhục thân đều không thể thực hiện, cái kia hứa hẹn muốn đến còn có cái gì dùng? Nguyệt Trung Thu bạo hống, toàn thân linh lực tuôn ra. Chí tôn lực lượng toàn bộ rót vào tụ bảo bồn bên trong. Tăng lên kỳ thần uy. Ngươi, Thiên Ma Châu muốn nói cái gì? Thủy Trung vẫn là cũng không nói ra miệng. Thiên địa chí bảo, tụ bảo bồn, hơn nữa trấn áp tất cả chí tôn lực lượng. Quả nhiên làm ra tác dụng. Cái kia một giọt máu lấp lóe lấy quang trạch. Tại thiên khung chỗ gảy ông run lên. Cực lực chống cự tụ bảo bồn hấp lực. Hai người giằng co thời gian rất lâu, Nguyệt Trung Thu đổ mồ hôi như mưa, sắc mặt tái nhợt, đây là hao tổn quá lớn, mà trong thiên địa có không có thể bổ sung năng lượng. Nhường hắn song linh mạch đều suýt nữa duy trì không được. May mắn, thời khắc mấu chốt, hắn hấp thu cát đỏ địa phương linh lực cùng tinh khí. Bổ sung bản thân, mới hàng phục một giọt kia đế huyết, băng. Tụ bảo bồn bên trong, đế huyết cuồng bảo vô cùng tựa hồ có thể nghiền nát tất cả. Tế hồn kiếm ở tại dưới sự uy áp, trong nháy mắt băng thành bột phấn, xá lợi tử quang mang đại thịnh, vội vàng chạy ra khỏi tụ bảo bồn, chỉ có yêu hoàng tâm hồn lẳng lặng nằm ở nơi đó. Phát ra ánh sáng nhu hòa, Nguyệt Trung Thu thất sắc. Cái này tế hồn kiếm thế nhưng là một kiện tiếng tăm lừng lẫy hung danh. Uống ngàn vạn sinh linh sinh hồn huyết dịch hình thành hung danh. Bây giờ, ở một giọt máu phía trước, trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Huyết dịch ở tụ bảo bồn bên trong nhảy lên, nóng nảy hết sức, bốn phía va chạm, muốn nhảy ra tụ bảo bồn trấn áp. Nhưng mà... mấy chục đạo tử kim hào quang xông vào tụ bảo bồn bên trong, tăng thêm yêu hoàng tâm hồn, trong nháy mắt để nó yên tĩnh trở lại. Hô, Nguyệt Trung Thu thở dài ra một hơi, đại đế quả nhiên là không thể ngưỡng mộ tồn tại, chỉ là một giọt máu liền có thể để vô số thiên tài nuốt hận, vậy mà thành công. Linh Căn cùng Thiên Ma Châu ngây ra như phỗng, đây chính là đế huyết a. Liền thánh nhân cũng muốn đỏ con mắt đổ vật, lại bị Nguyệt Trung Thu chiếm được. Lấy thi, Nguyệt Trung Thu gào to, bàn tay xòe ra, một bộ kia thánh khu trực tiếp trôi lơ lửng. có từng tia chấn động từ đó lộ ra. Đồng thời, Thiên Ma Châu cùng Linh Căn cũng động, chỉ bằng vào Nguyệt Trung Thu năng lực, cho dù có Chúa Tể Nguyên Thủy Thiên Địa năng lực, cũng không khả năng hàng phục Thánh Khu. Ba người cùng ra tay, mới khó khăn lắm đem định ở hư không bên trong. Một cỗ này Thánh Khu khi còn sống liền bị người ma diệt đạo cơ. Vì vậy rất dễ dàng ứng phó. Thiên Ma Châu đại hỉ, một câu nói xong, lập tức tay bấm ấn quyết, trong miệng ngâm tụng lên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.